Tiên Ngục, chương 709, U Minh Thỉnh Chiến, hạ, góc truyện audio.com. Một khắc trôi qua, 2 phút, nửa canh giờ đã qua. Tô Triệt, lão Hắc, Bạch lão ma vẫn không thể nào nghĩ ra biện pháp gì tốt, ngược lại bị 8 con u hồn không chút kiêng kỵ, không chỗ cố kỵ hành hạ đến tinh thần uể oải, tâm phiền không ngớt. Thế gian căn bản không có loại thiên quỷ này, giết chúng nó còn nói được, nhưng mà, làm sao mới có thể trấn áp chúng nó, phương diện này hầu như là số 0. Bạch lão ma trong ngày thường được xưng là từng trải phong xương, kinh nghiệm phong phú cũng là mặt ủ mày chau, không có biện pháp nào khả thi. Lão Hắc lại đi tới U Minh quỷ giới, đem tình trạng lần này nói cho U Minh quỷ đế. Dù sao, quỷ hồn chi đạo, U Minh quỷ đế mới là chuyên gia. U Minh quỷ đế nghĩ thoáng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, gửi đi tâm niệm. Chủ nhân, U Minh thỉnh chiến. Chủ nhân, U Minh thỉnh chiến, hy vọng ngài cho phép. Chủ nhân, U Minh thỉnh chiến, hy vọng ngài cho phép. Liên tục đưa đi 3 lần tâm nguyện thỉnh chiến, Tô Triệt thân là chủ nhân tiên mục sao có thể không tiếp thu được, nhưng mà trong lòng cũng cân nhắc. Hiện tại U Minh quỷ đế chỉ là kim đan hậu kỳ, chúng ta cũng là cục diện bất định, hắn có thể có biện pháp gì? Trong lòng Tô Triệt trả lời, U Minh, ngươi thỉnh chiến, ta có thể lý giải. Nhưng mà những thiên quỷ này cực kỳ hung hãn, nguyên anh tu sĩ ở trước mặt bọn nó cũng yếu ớt giống như đất nặn. Nếu như ngươi không có biện pháp tốt, ta sẽ không để cho ngươi đi ra mạo hiểm. Chủ nhân, đối mặt Tô Triệt quan tâm cùng coi trọng, U Minh quỷ đế vô cùng cảm động, tiếng nói run rẩy nói. Thuộc hạ cũng không nguyện tự tìm đường chết, tất nhiên còn có một loại ý nghĩ nào đó, mới chủ động thỉnh chiến, huống chi, nếu là chuyện có liên quan đến quỷ hồn, thuộc hạ thân là chủ nhân quỷ giới, nếu không thể phân ưu thay chủ nhân, như vậy tồn tại còn có ý nghĩa gì? Nói tới đây, U Minh quỷ đế quỳ xuống lại, cực kỳ kiên quyết hô. Nếu không thể thành, U Minh chết cũng không tiếc, chỉ cần quỷ giới còn, chủ nhân tái tạo một quỷ đế mới, cũng là việc cực kỳ ung dung a. Được rồi, ta tin tưởng, ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Tô Triệt trầm giọng trả lời. Quan trọng hơn là Tô Triệt đối với tiên mục có lòng tin, U Minh quỷ đế trưởng quản toàn bộ tầng 2 tiên mục không thể nào là phế vật không biết làm gì. Dù sao, hắn cũng là thiên đạo tiên mục nâng làm chúa tể một giới. Soạt, Tô Triệt hơi suy nghĩ, U Minh quỷ đế thực lực cực kỳ nhỏ yếu liền từ bên trong tiên mục đi ra. Lần này đi ra thậm chí U Minh quỷ đế không có điều tạm bất kỳ một tia hồn lực nào, chỉ bằng thực lực kim đan sơ kỳ của bản thân hắn, xuất hiện trước mặt 8 con thiên quỷ. Kim đan sơ kỳ, chỉ có thể đánh đồng cùng quỷ vương của tu chân giới, đối mặt với thiên quỷ mà thế gian căn bản không tồn tại, U Minh quỷ đế sẽ bị một đòn thuấn sát, đó cũng là rất có thể. Nhưng mà khi U Minh quỷ đế vừa hiện ra, 8 con u hồn thiên quỷ kia dĩ nhiên đồng thời dừng lại hết thảy động tác, gần như triệt để không nhìn Tô Triệt, hết thảy lực chú ý toàn bộ đều tập trung vào trên người U Minh quỷ đế. Xác thực mà nói, chúng nó đang ngó chừng U Minh quỷ đế, bởi vì viên thiên quỷ tụ hồn châu kia tựa hồ 8 con thiên quỷ có thể cảm ứng được rõ ràng. Nhìn chằm chằm, loại cảm giác này, giống như 8 con ngạ lang bụng đói kêu vang, đột nhiên thấy được một con cừu con béo mập tươi mới. Đối với bọn nó mà. Góc truyện audio.com, nói, không chỉ là khó có thể khống chế muốn ăn, còn có một phần kinh hỉ cực lớn. Vù, chuyện sắc hiệp, cách làm của U Minh quỷ đế càng thẳng thắn hơn, càng to gan hơn, hắn dĩ nhiên hư hóa thân thể, đã biến thành trạng thái nửa trong suốt, làm cho viên thiên quỷ tụ hồn châu kia càng thêm rõ ràng có thể thấy được. Ngao, ô, hoa, 8 con thiên quỷ u hồn phát sinh từng tiếng hô không giống, nhất thời lâm vào cảnh giới điên cuồng, thậm chí, 2 con thiên quỷ u hồn bám thân kia cũng không chậm trễ bỏ qua thân thể mới chiếm được là tả 2 lần, từng người từ trong thân xác thoát ra, lấy hình thái hồn thể thuần túy nhất cùng 6 con u hồn khác đồng thời nhào tới quỷ đế. Thiên quỷ tụ hồn, U Minh quỷ đế hoàn toàn không có ý tứ phản kháng cùng né tránh, giống như muốn giang tay ôm ấp đón tiếp sự vô giết của bọn hắn. U Minh, trong lòng Tô Triệt khẩn trương, trong nháy mắt khẩn trương không gì sánh bằng. Mặc dù cảm tình đối với U Minh còn kém xa lão Hắc, nhưng dù sao hắn cũng là một thuộc hạ trung tâm với mình, nếu như mắt thấy hắn tiêu vong như vậy kia thật sự là rất đau lòng. Vèo, vèo, vèo, vèo, 8 con thiên quỷ u hồn màu đỏ sậm cùng lúc nhào tới trước mặt U Minh quỷ đế, lại cùng lúc nhào vào bên trong thân thể hắn. Tô Triệt sửng sốt, vốn tưởng rằng 8 con thiên quỷ sẽ điên cuồng lôi kéo thân thể U Minh quỷ đế, hoặc là lấy viên thiên quỷ tụ hồn châu kia từ bên trong đầu của hắn ra, thật là không nghĩ tới 8 con thiên quỷ và quỷ đế trong nháy mắt dung hợp giống như 9 cái bóng hợp cùng một chỗ. Xem ra, hình như là 8 con thiên quỷ muốn tranh đoạt quyền trưởng khống thân thể U Minh quỷ đế, chúng nó thèm nhỏ dãi không chỉ là viên thiên quỷ tụ hồn châu này. Tô Triệt nhìn ra như hiểu như không, lẽ nào, đây mới thực sự là thiên quỷ tụ hội trên ý nghĩa?